Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2137, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, theo Thanh Thiên Vũ Trụ bị đánh hạ, Hồng Hoang sẽ nghênh đón một vòng bùng nổ trưởng thành mới, tuyệt đối là chuyện tốt đối với toàn bộ sinh linh Hồng Hoang cửu giới và vô số sinh vật thế giới, ha ha ha, thoải mái. Trận chiến này thực sự quá sảng khoái. Trong giới hải, từng bóng dáng cường đại, từng đội đại quân đoàn khổng lồ chiến thắng trở về, mang theo số lượng lớn thế giới và thu hoạch. Toàn bộ quân Thiên Vũ Trụ bị mang về, chinh phạt kết thúc, Hồng Hoang thu được thắng lợi. Hình Thiên sải bước đạp hỗn độn đi tới, trên tay cầm từng đại thế giới, giống như từng đám mây và tinh vân bị phong ấn. Tất cả mọi người vẻ mặt kính sợ đối với Hình Thiên, đây là đệ nhất chiến thần thiên giới chân chính, trước đó lại chém chết Xích Thiên, hung uy đang tăng cao. Có điều, Hình Thiên trở lại Nam Thiên Môn lập tức thay đổi thành một người khác, tràn ngập nghiêm túc trang trọng, sửa sang dáng vẻ một chút mới sải bước đi vào Nam Thiên Môn. Đây là một loại tôn kính, kính ngưỡng đối với thiên đế, hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng, không chút nôn nóng. Biểu hiện như vậy của Hình Thiên tất nhiên rơi vào trong mắt của các trùm cường giả khác, mỗi người đầu óc xoay chuyển nhanh, thu hồi chút kiêu căng trong lòng. Lần này thu hoạch rất lớn, trở về bế quan chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Lúc này, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà bốn người lộ ra ý cười, việc đầu tiên khi trở lại Hồng Hoang là hơi thi lễ hướng phía thiên giới, sau đó mới xoay người quay về địa giới. Bốn người đều có thu hoạch khổng lồ, mạo hiểm phạt thiên chiếm được căn nguyên thiên đạo, tự nhiên muốn trở về tiêu hóa một phen, thăng cấp chính mình. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng ba người cũng vội vã trở về, lần này kết quả thu hoạch rất tốt nhưng không tốt bằng đám người Phong Đô. Hơn nữa thu hoạch cũng không khổng lồ bằng 12 tổ vu, vô tộc lần này thu hoạch lớn hơn yêu tộc, tất nhiên lòng tràn ngập vui mừng trở về vu giới tiêu hóa chiến quả. Những người khác đều có thu hoạch của riêng mình, bất diệt cốt dường như đã thói quen, thậm chí mơ hồ thích loại hành vi nghịch thiên phạt thiên này. Lần sau có chuyện tốt như này thì nhớ kêu Ngô đi cùng. Bất diệt cốt đi lên, dặn dò lão chí tôn và bất hủ chiến tiên, xoay người trở về, phải tiêu hóa thật tốt thu hoạch lần này, trong lòng sung sướng. Những người khác ai nấy chinh phạt trở về, mỗi một người đều tràn ngập vui sướng và bội thu. Mà lúc Hồng Hoang đang tiêu hóa chiến quả, từng bước bành trướng thăng cấp, trong thâm nguyên phát sinh biến đổi đáng sợ. Thiên đế phát giác, sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu triệu tập căn nguyên thiên đạo Hồng Hoang, yên lặng chú ý một số biến động ở thâm nguyên. Mà ở trong ma giới, ma chủ cũng đã nhận ra, cặp mắt bắn ra ma quang khủng bố, hơi thở càng ngày càng mạnh hơn. Sau khi thành tựu hỗn độn chân ma, ma chủ liên tục mạnh lên, phun ra nuốt vào hàng ức vạn hỗn độn tinh khí, đang nhanh chóng lột xác thân thể nguyên thủy hỗn độn ma của bản thân. Thâm Nguyên, ma chủ thì thào một câu, cảnh giác nhìn Thâm Nguyên, hoàn toàn chuẩn bị xong, tùy thời trợ giúp phân thân Thâm Nguyên ở nơi đó. Tới rồi, thiên đế, ma chủ trong lòng dùng mình, cảm ứng được trong Thâm Nguyên có biến hóa đáng sợ, một luồng ý chí hỗn loạn không theo trật tự hoàn toàn thức tỉnh. Thâm Nguyên, có biến. Thâm Nguyên, thế giới chi mộ tràn ngập một luồng dao động đáng sợ. Vô số ma vật Thâm Nguyên đều run rẩy, sợ hãi quỳ xuống, không ai ngoại lệ. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bên trong thế giới chi mộ có ý chí đáng sợ thức tỉnh, vô số ma vật Thâm Nguyên đều trở nên vô cùng khủng hoảng và sợ hãi. Ong, sâu trong thế giới chi mộ có từng đợt dao động truyền ra, tràn ngập ý chí hỗn loạn đáng sợ, tràn đầy hỗn độn ý chí không theo trật tự. Lúc này, ở trung tâm thế giới chi mộ đang có từng bóng dáng cường đại tụ lại một nơi, ước chừng có 11 chúa thể Thâm Nguyên cường đại. Bọn họ đều tụ tập ở nơi này, ai nấy cúi đầu, vây quanh bóng tối vô tận ở trước mắt, không dám làm một cử động nhỏ nào. Phân thân Thâm Nguyên dẫn đầu, đang yên lặng quan sát nơi này, ở trung tâm thế giới chi mộ có một đoàn ánh sáng khủng bố bao phủ. Ở trong đó đang có một luồng ý chí cường đại, khủng bố, hỗn loạn thức tỉnh, cảm giác được sự khủng bố không thể vượt qua, không thể chiến thắng. Thâm Nguyên, hắn trong lòng thầm dùng mình, lập tức ý thức được đó chính là ý chí Thâm Nguyên, là trung tâm của thế giới chi mộ, một luồng hỗn loạn không theo trật tự tràn ngập ý chí hỗn độn hủy diệt. Ai cũng không thể nói rõ ý chí Thâm Nguyên là cái gì, có phải là một mặt khác của thiên đạo hay không, nhưng lúc này sau khi tiếp xúc gần gũi thì mới cảm giác tim đập nhanh, cách trương.